Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, băng tuyết khách tới. Xuyên lâm thú hỗ trợ hướng về đi thực sự nhanh hơn nhiều, chỉ tốn 12 ngày đi ra rừng. Phất Lôi Đức không quá ưa thích ma vực xâm lâm trong rừng rậm, hắn kiểu gì cũng sẽ cảm giác được. Kiềm chế Phí Liệt cách hai người thì đã sớm quen thuộc. Tìm tới gần nhất tiểu trấn mua 4 con khoái mã lấy cung cấp mã á cùng Phất Lôi Đức thay phiên. Ngồi cưỡi dù sao có Phất Lôi Đức tại cụ phong không có khả năng toàn lực chạy. Mặc dù mã á không ngại cùng Phí Liệt cách ngồi chung là luôn có một số người dùng mập mờ ánh mắt. Xem bọn hắn để mã á có chút không được tự nhiên. Trải qua Mã Nhã Đế Đô thời điểm Thiết Mân Côi quân đoàn đã lần nữa đi đến tiền tuyến, Mã Á không thể. Nhìn thấy Lệ Á, Phí Liệt cách cùng Mã Á ở chỗ này không có cái khác người quen, Phất Lôi Đức càng chỉ có cừu nhân. Bởi vậy ba người vội vàng trải qua Liên Thành cũng chưa đi đến. Lần này hướng Bắc tiến lên thời gian không tốt, đã là cuối thu, thời tiết đến mục đích thời điểm đúng. Lúc là Bắc địa lạnh nhất thời gian. Phí Liệt cách cùng ngược lại Mã Á không có gì có thể, Phất Lôi Đức không được, thân thể vốn là suy yếu, Mã Nhã Đế Đô lại tương đối dựa vào nam mùa đông đúng rất ấm áp, nhất định phải vì hắn mua đầy đủ quần áo. Có đôi khi Phí Liệt cách cũng nghĩ đem Phất Lôi Đức đưa về áo khắc lan cùng Mã Á cưỡi cụ phong đi du lịch, độ so hiện tại thực sự nhanh hơn nhiều. Là Mã Á không đồng ý, nàng cho rằng đại hiền giả đầu óc có đôi khi luận võ thần cùng pháp thánh chiến lực còn muốn lợi hại hơn, có thể kết giao bằng hữu như vậy hai người còn chiếm tiện nghi. Phất Lôi Đức mặc dù không nói gì, chẳng qua nhìn dáng vẻ của hắn liền biết dạng này du lịch rất phù hợp khẩu vị của hắn, dù cho mỗi ngày đi đường rất mệt mỏi hắn cũng chưa từng kêu khổ. Trên bầu trời tung bay bông tuyết, trên người Phất Lôi Đức mặc thật dày da lông áo khoác đầu đội mũ. Da hai tay bao tại một món da lông chung, trên tay còn có một nho nhỏ lò sưởi như cũ, cảm giác rất lạnh. Phí Liệt cách cùng Mã Á quần áo không thay đổi lại nhìn không ra một tia lạnh ý tới. Phí Liệt cách có ma pháp thuẫn hộ thể, không chỉ có thể phòng ngự công kích, chỉ cần thật mỏng một tầng liền có thể chống lạnh. Trước đó Phí Liệt cách cũng không biết ma pháp thuẫn còn có tác dụng như vậy, chuẩn bị cho mình không ít quần áo lại vô dụng. Mã Á thì càng không sợ, thân thể võ sĩ đúng cường tráng nhất, dù cho không cần đấu khí dạng này nhiệt độ cũng không thắng được nàng. Cụ phong đúng sợ lạnh nhất, một đã sớm bắt đầu sử dụng ma pháp thuẫn, Phí Liệt cách vẫn là hướng nó học tập mới biết được ma pháp thuẫn chống lạnh tác dụng. Kết quả là cụ phong sức ăn tăng nhiều, đối với nguyên tố thủy tinh yêu cầu cũng nhiều rất nhiều. Những năm gần đây nó không biết ăn Phí Liệt cách bao nhiêu nguyên tố thủy tinh, nếu như không phải có một tòa nguyên tố quặng mỏ lại thêm thảo nguyên sơn cốc hai nơi, đúng là không ai nuôi nổi nó. Vẫn còn rất xa. Phất Lôi Đức hỏi hắn hy vọng nơi đó có di dân bộ lạc, chí ít có thể uống một ngụm nóng nước trà. Tốt nhất có rượu ngồi tại mọc lên lò sưởi trong tường trong phòng, cho dù là gạch mộc phòng cũng được. Chí ít 400 cây số. Phí Liệt cách hồi đáp, nhìn thoáng qua Phất Lôi Đức rất lo lắng hắn phải chăng có thể chịu nổi. Càng hướng bắc nhiệt độ hạ xuống càng lợi hại. Tiếp tục đi chỉ mong hôm nay có thể đi 30 km. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, chiến mã độ cũng chậm. Mấy lần chỉ có thể tập tễnh đi về phía trước, mấy thớt ngựa này vẫn là tại đế quốc Mã Nhã phía bắc. Xa xôi thành thị mua, nghe nói tương đối kháng lạnh. Phất Lôi Đức nhìn lạnh run run chiến mã bất đắc dĩ lắc đầu. Dự ngôn thuật đúng không cần động thuần túy là một loại cảm giác, liền như đúng nữ tính trực giác. Như thế, hắn biết buôn ngựa không có lừa hắn, chẳng qua những ngựa xem ra rất khó kiên trì đến mục đích lần. Này tới thời gian không đúng, phương Bắc trời tối sớm 5 giờ chiều sắc trời đã tối xuống. Gió càng lúc càng lớn gào thét lên, cuốn lên bông tuyết đầy trời. Phí Liệt cách sớm bắt đầu hạ trại lều vải tuyển dụng chính là dày nhất loại kia, không gian cũng tương đối lớn. Trong chướng bồng cất kỹ hành quân trong lò sinh chính là ám hỏa than cháy, loại này nhiên liệu cũng không tiện nghi, không khói cơn giận giữ nhiệt độ đốt cháy đốt thời gian dài, nhưng là giá trị của nó chỗ. Uống mấy ngụm rượu mạnh nhất, phất lôi đức, cảm giác mình lại còn sống tới đây, thật là địa phương quỷ quái. Xem ra tìm di dân bộ lạc hy vọng thất bại, nơi này căn bản cũng không có thể ở lại người. Trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở trong lều vải đối phó qua. Cũng may hai người này đều nhân vật có tiền, mua đều tốt nhất Đông Tây. Hơn nữa còn một người một không gian giới, chỉ quá xa xỉ. Không gian giới chỉ là tốt Đông Tây, nếu như không có cái đồ chơi này ít nhất phải có 10 thớt trở lên ngựa mới có thể mang đủ cấp dưỡng. Ngựa mang càng nhiều cỏ khô lại càng khó tìm, tới nơi này cũng không phải phương Nam thảo nguyên. Ngay cả cỏ khô cũng khó khăn tìm. Đó là cái gì Đông Tây? Phí Liệt cách có chút khẩn trương mà hỏi hắn, chính xuyên thấu qua lều vải phong tơ tằm cửa sổ. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Nơi xa đất tuyết dường như đang sống không ngừng di động tứ xứ, lấy Phí Liệt cách chưa bao giờ thấy qua dạng này quái dị cảnh tượng, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cho rằng đó là địch nhân hay là dã thú. Mã Á cũng không biết đã sinh cái gì lấy ra đoàn kiếm. Phất Lôi Đức lại gần nhìn thoáng qua lại tọa hồi nguyên vị, ôm lò sưởi tiếp tục uống rượu. Hắn vốn không phải là hào tửu chi nhân, chỉ ở tâm tình tốt thời điểm uống rượu hai chén. Từ khi tiến vào phương Bắc sau biến thành chính cống tửu quỷ. Không có việc gì, đó là tuyết hoan trùng vô hại, tiểu Đông Tây bọn chúng tại bầy kết đội tại tuyết. Bên trên bò số lượng đông đảo, từ xa nhìn lại liền như toàn bộ tuyết đang động. Tuyết hoan trùng toàn thân đều y đến chân ngươi bên cạnh, nếu như không chú ý cũng xuất hiện không. Được, Phất Lôi Đức nói, quả nhiên như đại hiền giả Bắc học, chưa hề từng tới phương Bắc, chỉ nhìn một chút liền nhận ra đúng. Cái gì Đông Tây tới đây chính là đọc sách chỗ tốt. Xem ra áo khắc lan học viện pháp thuật tàng thư quá ít, Phí Liệt cách chỉ nhìn qua giới thiệu sơ. Lược Đông Đại Lục thư tịch, Phí Liệt cách yên lòng ngồi trở lại lô bên cạnh sưởi ấm cả ngày sử dụng ma pháp thuẫn, mặc dù chỉ là thật mỏng một tầng cũng rất mệt mỏi người, nếu như ma lực chuyển vận quá nhiều lại quá lãng phí. Thước này độ lúc bắt đầu còn không tốt nắm giữ, Phí Liệt cách toàn bộ làm như luyện tập ma lực khống chế. Cụ Phong cúi đầu, có thể ở 8 người lều vải có nó gia nhập có vẻ hơi chen chúc Phí Liệt cách, nhưng không nỡ để nó ở bên ngoài bị đông. Còn vài thớt chiến mã trên thân bọc miên vải, nếu như vẫn là chết cóng đó chính là bọn chúng số mệnh không tốt, Phí Liệt cách cũng không có cách nào. Mã Á còn đang nhìn phía ngoài tuyết hoan trùng, đây chính là khó gặp kỳ cảnh, cùng thảo nguyên trong sơn cốc tượng mây đồng dạng bay tới bay lui, gió táp bầy có đồng nhất. Dường như có một con tuyết hươu hướng nơi này chạy tới, thật xinh đẹp, liền như vẽ lên đồng dạng. A, có người đang đuổi tuyết hươu. Mã Á kêu lên, có người. Phí Liệt cách cùng Phất Lôi Đức đồng thời đứng dậy, tại địa phương quỷ quái này thật chẳng lẽ có di dân bộ lạc, hoàn cảnh như vậy có thể sinh tồn. Nghe nói cực Bắc chi địa trong một năm có 8 tháng đều trời đông giá rét. Phí Liệt cách bước nhanh đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, xa xa nhìn không quá. Thanh phong tuyết còn rất lớn, khoảng cách mặc dù không xa đáng nhìn giá bị ngăn cản chặn. Đi ra lều vải, Phí Liệt cách ra trì chân thực chi nhãn, lần này thấy xa rất nhiều. Trong gió tuyết quả nhiên có một con tuyết hươu tại hướng nơi này phi nước đại, sau lưng còn lôi kéo một cỗ không có bánh xe, xe xe ngồi lấy hai người, không phải người truy tuyết hươu, tuyết này hươu thế mà còn có thể làm ngựa dùng. Xe nhìn tương đương đơn sơ, trên xe hai người mặc áo giáp lớn, trời lạnh thế mà mặc kim loại áo giáp. Có thể thấy được thực lực của hai người không kém. Trở lại trong phòng, Phí Liệt cách đối với hai người nói. Xem ra chúng ta có khách muốn tới con kia tuyết lộc, đúng bọn họ phương tiện giao thông. Đúng một nam một nữ, xem thấu lấy hẳn là cao giai võ sĩ. Ồ, quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được di dân. Phất Lôi Đức một mặt hưng phấn, hắn chân thực không muốn ở lều vải hoàn toàn chính xác rất dày, nhưng tại trong gió tuyết đưa đến tác dụng vẫn là quá nhỏ, luôn cảm giác bốn phía lộ tin. Ba người đứng tại cửa chướng bồng tuyết, hươu kéo xe độ cực nhanh, một lát sau đã đến ba người trước mặt. Trên xe hai người nhảy xuống, tới đi đầu thi lễ há miệng nói: ba vị quấy giày phong tuyết, tới gấp chúng ta lều vải lại tổn thất hết, có thể tha cho chúng ta qua đêm. Nghe được thanh âm của đối phương lần nữa, Phất Lôi Đức thất vọng, đây là tiêu chuẩn Đông Đại Lục thông hành ngữ, hẳn không phải là di dân. Di dân nói lời lớn đến giống nhau, chẳng qua trải qua niên đại lâu, giọng nói bên trên luôn có chút khác biệt. Phất Lôi Đức thậm chí nghe được nam nhân này hẳn là người Khải Tát. Đương nhiên chỉ lều vải nhỏ một chút, mời hai vị thông cảm nhiều hơn. Gặp mặt tức là hữu duyên, huống chi vẫn là tại băng thiên tuyết địa bên trong phí liệt, cách không phải người nhỏ mọn đồng. Thời lại cực kỳ tự tin và Mã Á cùng một chỗ, dù cho đối mặt võ thần cũng có chạy trốn năng lực. Hai người này nhiều nhất chỉ có thực lực võ thánh, mà còn chờ cấp còn sẽ không quá cao. Mã Á tăng thêm tiểu hùng liền có thể đối phó bọn hắn hai. Lại nhìn hai người nam, cái đầu không cao rộng chiều dài, cánh tay cõng ở sau lưng kiếm bản rộng, một thân tràn đầy lực lượng, một mặt chân thành, nhìn liền không giống người xấu. Đứng sau lưng hắn nữ nhân càng thêm tuổi trẻ, nhìn cùng Mã Á tương tự, chỉ nữ tử này phía sau không phải kiếm bản rộng mà vải thô dệt thành túi đựng tên, trong túi đựng tên tràn đầy chí ít có 5-10 cái mũi tên. Túi đựng tên phía trên là một cây kim sắc cây gậy. Kỳ quái, vũ khí cõng túi đựng tên nhưng không có cung, cây gậy không cầm trong tay lại cõng một đầu cao hơn nữ nhân đầu, bên kia thì sắp kéo tới địa không sai biệt lắm, có dài 2 mét, đen đủi như vậy. Lấy không mệt mỏi sao? Đừng nhìn trên người nàng trang bị quái dị, người dáng dấp cực đẹp, chỉ trên mặt không biểu lộ. Nam ở phía trước cầu người thu cách qua đêm, cô gái này vẫn như cũ một mặt băng xương cùng cực bắc chi địa. Thời tiết có đồng nhất, phí liệt cách không phải nói lời khách khí, 8 người hào hoa đại trướng hoàn toàn chính xác nhỏ một chút, cụ phong chiếm đi hơn phân nửa không gian, đây là nó trung thực ở lại thời điểm nếu như chuyển cái thân phải có người để điểm không gian cho nó. Ngựa tốt. Đại hán tiến vào lều vải liếc mắt liền thấy được trong mắt cụ phong phóng xạ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên cái yêu ngựa người tuyệt không lại bởi vì ở người trong lều vải có ngựa mà cảm thấy chịu nhục cùng không vui. Hừ, tật phong thú. Nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, bất quá trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc đến phí liệt cách xuất hiện, nguyên lai nàng cũng có thể có biểu lộ, chỉ nét mặt của nàng đều dùng con mắt để diễn tả ra mà không phải bắp thịt trên mặt. Trên mặt da thịt tượng bên ngoài óng ánh bông tuyết đồng dạng, Mã Á thân là nữ tính đều có chút ghen ghét. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.